Làm nũng livestream hàng ngày. Chương 1, 1, chủ phòng Luvi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ phòng Luvi, thời gian mà Lộc Duy livestream là 6 giờ chiều. Cậu sẽ livestream vào đúng thời gian này. Sẽ không muộn hơn. Tên kênh của cậu là Luvi vì nó đồng âm với tên Lộc Duy của cậu. Cậu mở game lên, đăng nhập vào giao diện của Vương Giả. Lúc này mới bắt đầu mở chức năng livestream lên. Sau đó kết nối màn hình điện thoại với máy tính. Bắt đầu livestream. Lúc này đã có hơn 1.000 người đã chờ. Hơn 1.000 người không tính là nhiều, nhưng cậu mới bắt đầu livestream được một tuần mà cũng không mua fan, nên với số fan này đã là rất tốt rồi. Mọi người thấy cậu bắt đầu livestream thì nhanh chóng gửi quà miễn phí của hệ thống là gậy huỳnh quang để ủng hộ cậu. Lúc này màn hình trực tiếp xuất hiện đầy gậy huỳnh quang. Nền tảng livestream Phí Miêu được xem như là một trong 3 nền tảng livestream lớn nhất trong nước. Trong thời gian livestream, khi một người donate cho chủ kênh thì sẽ nhận được level tương ứng với số tiền đã donate. Tương tự Twitch, mỗi ngày sẽ có một lần gửi quà tương ứng với level mà fan đang sở hữu. Gửi quà tặng miễn phí thì chủ kênh sẽ không nhận được tiền, nhưng có thể tăng độ thân thiết của fan và chủ kênh. Dùng để tăng level cho fan. Kênh chat một nửa thì spam gậy huỳnh quang, một nửa thì gõ chứ gửi đi. Lộc Duy liếc mắt nhìn kênh chat vẫn không nhịn được mà cười. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn các chị gái. Giọng nói của cậu rất trong trẻo, không phải kiểu của các thanh niên mới lớn mà có chút mềm mại. Giọng nói tự nhiên hơi thô mang theo âm thanh của trẻ con. Lộc Duy cũng không lớn, cậu mới chỉ 19 tuổi. Bởi vì điều đó nên nghe như 16, 17 thôi. Cậu nói xong thì mới bắt đầu livestream. Rất nhiều fan thích cậu nên đã ủng hộ cho cậu một ít quà. Lộc Duy liên tục nói lời cảm ơn. Cậu vẫn như thường lệ chào hỏi với những fan đã đăng ký kênh, nên khi họ vào xem sẽ hiện tên lên nên cậu sẽ chào họ. Chắc là kiểu như Twitch sẽ có hai chế độ. Một là đăng ký mất tiền và một theo dõi free. Một tay cầm trà sữa uống, một tay cậu gõ chữ để đặt tên cho buổi livestream hôm nay. Cậu không mở cam nhưng micro dùng để livestream là của hãng OMGE nên hiệu quả âm thanh rất tốt. Nên âm thanh sụt sụt khi uống trà sữa đều bị mọi người nghe thấy. Một số fan nữ thường hay xem cậu bắt đầu comment chọc cậu ở trên kênh chat. Thủy, nên mở miệng sửa lại. Thứ nhất, tôi là một bé heo cao quý xinh đẹp. Xin cảm ơn. Thứ hai, tôi uống trà sữa cao quý, các người không xứng được biết tên. Lêu lêu lêu, cũng có comment kêu gào rằng mình dịch bừa. Lộc Duy bỏ trà sữa xuống, làm vẻ oán giận mà thở dài. Đàn ông có thể không đẹp trai nhưng nhất định phải ngầu. Cậu kéo dài âm cuối lại mang theo giọng mũi nghe giống như đang làm nũng. Kênh chat bị các fan nữ một bên thì spam, tôi buồn nôn. Một bên lại donate ủng hộ cậu. Đúng kiểu người miệng độc nhưng tâm Phật. Không lâu sau đó, khi hệ thống thông báo đã xóa 2.000 người xem, Lộc Duy xem thời gian thì cũng đã đến lúc bắt đầu game rồi. Cậu dùng tài khoản của mình đang ở Vương Giả 45 điểm. Chắc giống Lon, thách đấu 1000 LP. Bây giờ đang là cuối mùa giải. Tùy tiện đánh vài ván cũng sẽ gặp được mấy tuyển thủ đánh rank. Kỹ năng của rank Vương Giả cũng không đều nhau nên sẽ xảy ra trường hợp kỹ năng của team mình và team bạn rất chênh lệch. Sợ nhất là team mình được người khác kéo rank lên Vương Giả nhưng mà team bạn lại smurf của rank tinh diệu chí tôn 101 điểm. Lộc Duy bắt đầu tìm kiếm trận. Giao diện trò chơi đang hiện chờ tìm kiếm trận. Thời gian tìm kiếm trận ở rank Vương Giả ước chừng phải hơn 2 phút. Trong khoảng 2 phút tìm trận, Lộc Duy cuối cùng cũng đặt xong tên cho buổi livestream hôm nay. Quốc phụ trung đơn, một dòng nhật ký chia hai. Chấm, không hiểu mặt mếu. Không biết có phải tiêu đề kênh của cậu quá nổi bật hay không mà khi cậu vừa lưu tên xong đã thấy rất nhiều người xem mới trong kênh của mình. Lộc Duy nhíu mày, cậu không thèm để ý, nhưng fan của cậu vừa mới chiến võ mồm với cậu đã quay sang chửi bọn NT. Vừa lúc tìm thấy trận, Lộc Duy vào giao diện cấm chọn. Cậu bình tĩnh mở miệng. Vào game rồi. Mọi người muốn chơi tướng nào? mùa giải này mới ra mắt vị tướng mới là Thượng Quan Uyển Nhi, đi đường giữa, độ khó tận 5 sao. Rất ít người chơi đường giữa sử dụng do phải tập cách di chuyển. Thượng Quan Uyển Nhi có 3 skill. Skill thứ nhất và thứ hai đều là tạo ra vũng lầy trên mặt đất. Skill thứ ba là di chuyển về phía trước. Chỉ khi bạn di chuyển đủ 5 lần trên vũng lầy mới có thể kích hoạt được chiêu cuối. Chiêu cuối tạo ra vụ nổ gây sát thương lớn. Nói tóm lại là rất dễ dùng. Rất nhiều fan muốn nhìn người thao tác tay của chủ phòng thì họ sẽ chọn tướng này. Lộc Duy vừa hỏi vừa định chọn Thương Quan. Cậu ở vị trí thứ 5 ở ban. Pick, chỉ cần nói với team là họ có thể giành tướng giúp mình. Vừa lúc cậu định nhờ giành tướng thì kênh chat vừa nãy đang chiến đấu với đám NT kia đồng loạt spam tên. Lộc Duy tưởng bởi vì tiêu đề cậu để quá chói mắt mới đến châm chọc đôi câu. Nhưng khi cậu thấy thì chắc chắn bọn họ muốn xem cậu chơi. Đát kỷ, ở vương giả 45 điểm như nào? Họ làm như thế là để kiếm cái chửi cậu. Vị tướng đát kỷ cũng có 3 kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là tung ra một cầu ánh sáng trong khoảng ngắn về phía trước. Nếu chạm lên kẻ địch sẽ gây sát thương phép. Kỹ năng thứ hai là tung ra trái tim về phía trước. Nếu trúng kẻ địch sẽ làm choáng chúng trong 3 giây. Đồng thời sẽ gây một ít sát thương phép. Kỹ năng thứ ba là ném ra 5 quả cầu lửa. Chúng có thể gây sát thương lên nhiều kẻ địch cùng lúc. Con tướng này có tầm tấn công rất ngắn hơn nữa lại không cơ động. Về late game có thể dựa vào chiêu cuối để gây sát thương lớn nhưng giai đoạn đầu game khả năng tăng tiến sức mạnh quá chậm. Ở rank cao nếu đi đường giữa mà không có sự giúp đỡ của rừng hay đường khác thì rất khó khăn. Cậu cũng xem là ở rank cao. Vương giả 45 điểm. Nếu cậu dùng đát kỷ thì sẽ bị team bạn chọn con counter. Chắc chắn sẽ bị đè lên làm các đường khác muốn ganh cũng khó. Đát kỷ đầu game không có mạng. Giữa game không bắt lẻ được team bạn thì cuối game rất phế. Khả năng đánh team fight của nó cũng rất yếu không như Thượng Quan Uyển Nhi khi bay lên sẽ không chịu sát thương từ bất kỳ nguồn nào. Đắt kỹ hết skill thì chỉ có chạy. Nếu bị bình đánh 2 cái là chết. Những người này muốn cậu chơi đắt kỹ là muốn làm khó cậu. Lộc Duy cười. Cũng không nói nhiều. Sau khi đồng đội thứ tư pick tướng xong. Lộc Duy vẫn chưa khóa lại tướng của mình. Đợi khi thời gian đếm ngược còn 1 giây cậu mới khóa vào đắt kỹ. Cậu là người pick cuối cùng nên ở giao diện ban. Pick không kịp hiện tướng mà cậu chọn. Con tướng đát kỷ chơi rất dễ nhưng lại rất cần kỹ năng. Rất nhiều người chơi chỉ biết nấp trong bụi làm choáng địch. Nhưng hết choáng lại bị địch quay lại gõ chết. Vì thế win rate của đát kỷ rất thấp. Rất nhiều người chơi đát kỷ tưởng rằng họ đang diễn hề. Team, Lý Bạch. Team, Marco Polo. Phác. Team, Thái Văn Cơ. Lại một đứa muốn diễn hài. CMN. Team, Hoa Mộc Lan. 2. Lộc Duy vội vàng gõ chữ bằng giọng nói. Các anh trai đừng lo. Em gái đây sẽ gánh mọi người. Team, Marco Polo. Cậu cũng cần đi gánh. Cũng đừng phít mạng là được. Team, Thái Văn Cơ. Ha ha, cậu CMN không chọn đầu là muốn giữ lại bài này đúng không? Team, Thái Văn Cơ. Biết thế không nhường đường giữa cho cậu. Khi game chuyển sang giao diện chờ vào trận. Lộc Duy gãi mũi, bắt đầu phân tích sức mạnh đội hình hai bên cho kênh livestream. Mọi người có thể thấy, rừng của team mình cần bùa xanh là Lý Bạch nên sẽ nhường ở giai đoạn đầu game. Chấm, Lộc Duy nhìn sang team bạn. Team bạn có Hàn Tín, Tôn Thượng Hương, hỗ trợ là Trung Quý. Đội hình team bạn so với chúng ta thì trâu hơn. Người đi đường giữa của họ hiển nhiên là Mạc Tà. Cấp 1 có 2 kỹ năng để dọn lính. Có thể đẩy đường ép tôi phải farm lính dưới trụ. Nên là 4 cấp độ đầu chúng ta cố gắng chơi dưới trụ. Tránh bị cấu máu. Khi đi ganh thì cũng tránh đi đường sông. Lộc Duy mới vừa nói xong. Lại thấy kênh chat lại nổi gió. Lộc Duy không muốn cãi nhau với NT. Cậu im lặng đợi tiến vào game. Sau khi mua xong giày một cậu bắt đầu ra đường cùng đọt lính đầu. Vừa ra đến trụ 1. Cậu di chuyển sang bên phải một chút. Bên kia chỉ lộ ra vị trí của top, mid và bot. Hỗ trợ bên kia là Trung Quỳ đang ở sông trên. Không phải muốn ăn bùa xanh mà muốn bắt lẻ tôi. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Hãy dùng kỹ năng để trách bụi trước. Cậu vừa nói xong liền ném cầu ánh sáng vào trong bụi cỏ. Thì phát hiện tiếng kẻ địch khi bị trúng chiêu. Trung Quỳ di chuyển từ bụi cỏ về phần rừng của mình. Lộc Duy tiếp tục phân tích. Lúc này, theo hướng mà anh ta về rừng thì rừng đối phương đã bị lộ vị trí. Hàn Tín khả năng cao đang ở bùa đỏ. Rất nhanh, Mạc Tà ở bên kia đã dọn xong lính nhưng không di chuyển. Vẫn đứng bên ngoài tầm trụ. Chỉ cần Lộc Duy di chuyển vào tầm đánh của mình, hắn sẽ dùng kỹ năng tấn công Lộc Duy. Tầm đánh của Mạc Tà quá xa. Đứng trong bụi vẫn có thể đánh vào trụ của Lộc Duy. Mọi người trong phòng livestream đều thấy cậu di chuyển trách về hướng cánh phải nên không bị dính bất kỳ kỹ năng nào. Máu vẫn đầy như cũ. Chat ô, Đát Kỷ, Luvi, em gái đứng chỗ đấy có khó đánh không? Kênh chat bắt đầu spam 666. Sau khi dọn nốt đợt lính, cậu cũng lên cấp 2. Bắt đầu đi ganh hai cánh nhưng vì không có chiêu cuối nên sát thương không đủ nên cũng khôn giúp đồng đội ăn mạng được. KDA bên team mình vẫn là không? Không, không, cả hai lần ganh đều hụt. Team, Marco Polo còn trực tiếp nói một câu. Đừng tới, Lộc Duy không nói chuyện. Yên lặng farm lính lên cấp 4. Lúc Hoa Mộc Lan ra đường bị xạ thủ team bạn bắn còn một ít máu. Lộc Duy nhanh chóng di chuyển để hỗ trợ. Khi gần đến bụi cỏ sát tường, cậu liền quay đầu lại. Mọi người trong livestream còn chưa kịp nhìn ra thì thấy Trung Quỳ tung một cú móc từ trong bụi vào chỗ mà Lộc Duy vừa đứng. Ngay sau đó, Hàn Tín từ trong bụi lao ra. Muốn giết Luvi bằng một phát súng nhưng Luvi đã phản xạ nhanh và tránh đi chiêu cuối của đối phương chỉ bằng cú lách nhẹ người. Khả năng phản xạ và dự đoán vị trí địch là thiên phú đó. Comment của NT kênh chat bị một loạt comment. Chủ phong quá bá. Đẩy xuống dưới, thần dự đoán, được đẩy lên cao. Lúc này, Lộc Duy nhìn trên minimap thấy đồng đội là Lý Bạch đang ở bùa xanh di chuyển lên. Khi team bạn định rút lui thì cậu thả một vòng tròn làm choáng. Làm cho Hàn Tín bị bất ngờ. Sau khi tung kỹ năng, di chuyển sang bên để tránh cú móc kéo của Trung Quý. Lý Bạch phối hợp với cậu, tập trung đánh vào Hàn Tín một nhát kiếm đen. Làm cho Hàn Tín mất nửa cây máu. Lộc Duy nhanh chóng di chuyển bồi thêm sát thương. Tất cả 5 quả cầu lửa đều dùng lên Hàn Tín. Trực tiếp làm cho hắn gần chết. Sau khi hết choáng, Hàn Tín định di chuyển về phía sau để chạy. Không ngờ Lộc Duy lại ném quả cầu ánh sáng theo hướng ngược lại. Ngay khi tung chiêu thì cậu lại tốc biến đổi hướng ném kỹ năng. Đồng thời hủy động tác quay lưng nhanh chóng giết chết Hàn Tín đang nhảy trên không. Thành công lấy được một mạng. Nếu biết chơi thì nhìn qua sẽ thấy động tác của cậu không hề đơn giản. Đối với một Trung Quỳ không có chiêu cuối, chỉ mới cấp 3 nhanh chóng rời đi sau khi đồng đội bị hạ gục. Team, Lý Bạch, không tệ. Chat ô, Hàn Tín, cậu chờ đấy. Áp lực trong kênh livestream cuối cùng cũng bay màu hết. Lộc Duy nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu thả lỏng để chơi game. Cậu xem nhẹ Hàn Tín bên kia, mở gõ chữ bằng giọng nói lên để nói chuyện với đồng đội. Anh Lý Bạch vừa rồi ganh rất là đẹp trai nha, còn khen em nữa, em rất vui đó. Hi you hiu, team, Lý Bạch, kênh chat lại bắt đầu nổ tung. Lộc Duy không để ý các cô, tiếp tục nói, anh Lý Bạch, anh chơi game giỏi như vậy thì khẳng định cũng rất đẹp trai nha. Cùng lúc đó, có ông chủ nào gió vừa mới nấu xong cơm chiều thì lên trên tầng gọi em gái xuống ăn cơm. Vừa mới mở cửa phòng của em gái sắp thi đại học thì nghe thấy một giọng nam ngọt ngào. Mềm mại làm nũng, anh trai Lý Bạch, cho em yêu xin cái bùa xanh nha. Em thật sự rất cần đó. Mà em gái chính phải nghiêm túc học tập lại đang hung phấn vừa la vừa gõ chữ. Con heo tinh chết tiệt, cậu lại bắt đầu điên phải không? Đỗ Giật Văn mặt đen lại. Đỗ Miểu Miểu, em đang làm gì đấy, cách chương.